Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 159, Phượng Đài luận bàn. Góc truyện audio.com. Lan Tương Ngọc đối với Khương Phục Tiên chắp tay hành lễ. Thần sắc ngưng trọng nói: "Khương tông chủ, có chút đột phát tình huống, còn cần mời ngài tới giải quyết." Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Nàng nhìn thấy Tiên Chu thì minh bạch có vấn đề. Huyền Châu thế lực quấy nhiễu lần này ký kết minh ước. Khương Phục Tiên bình tĩnh nói: "Thông báo các tông, mở hội nghị khẩn cấp, đem sự kiện này xử lý tốt." "Minh bạch." Lan Tương Ngọc phân phó. Hai người sau đó tiến về Phượng Các Tông chủ điện. Trần Mục theo Trần Dĩnh cùng Trần Giao đi ra. Lúc này Khương Phục Tiên đã rời đi. Trần Dĩnh nhìn chung quanh, nghi ngờ nói: "A, Phục Tiên tỷ tỷ đâu?" Trần Giao nhìn chằm chằm tông chủ điện phương hướng. Trần Mục nghiêm túc nói: "Phục Tiên tỷ tỷ phải bận rộn. Các ngươi hai cái chính là vì nàng chạy đến Phượng Các." Trần Dĩnh cúi đầu, yếu ớt nói: "Ca ca, là ta muốn dẫn muội muội tới." Trần Mục lời nói thấm thía nói: "Về sau không thể mang theo muội muội chạy loạn, bên ngoài rất nguy hiểm." "Ừm ân." Trần Dĩnh nâng lên đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười. Trần Mục không nỡ mắng các nàng: "Về sau muốn làm gì trước đó nói cho ca ca." "Biết rồi." Trần Dĩnh bổ nhào vào Trần Mục trong ngực. Trần Mục ôm lấy Trần Dĩnh, nắm Trần Giao, nụ cười ôn nhu: "Ca ca mang các ngươi chơi." "Tốt à." Bọn họ đi vào Phượng Lâu phụ cận. Rất nhiều nữ thiên kiêu ở chỗ này biểu diễn tài nghệ. Nơi này rất náo nhiệt. Hai bên đài cao ngồi đầy thiên kiêu. Còn có rất nhiều chen tại sân khấu biên giới. Trần Mục bọn họ đến về sau, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Dáng người thon dài, phong thần như ngọc, toàn thân áo trắng, tiên khí tung bay, phổ thông bị giáng chức nhân gian trích tiên. Hắn khí tức nội liễm, bọn tiểu bối kính sợ, lại sẽ không cảm giác được áp lực. "Tiểu sư thúc." Các tông thiên kiêu đều rất nhiệt tình. Trong đó có thiên kiêu gặp qua hắn chém giết Hồng Minh thế hệ trước kiếm thánh. Còn có nghe đồn nói hắn chém giết qua Hồng Minh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hai vị kia thế nhưng là kiếm thánh đỉnh phong. Tin tức này chưa chứng thực. Đằng sau cái kia cái tin tại Hoang Châu các tông ở giữa có nghe đồn. Dù cho không phải thật sự, Trần Mục có thể chém giết thế hệ trước kiếm thánh thực lực, đã đầy đủ tại chỗ thiên kiêu nhìn lên. Trong con mắt của bọn họ đều mang cung kính. Trần Giao có thể cảm giác được ca ca rất lợi hại. Những người này đều kính sợ ca ca. Phụ cận có Huyền Châu tới thiên kiêu, phần lớn đều là thất phẩm kiếm hoàng. Thậm chí mạnh hơn, tuổi tác cũng tại trăm tuổi khoảng chừng. Đối lâu dài đều tại tu luyện thiên kiêu mà nói, tâm lý tuổi cũng liền mười mấy tuổi. Bọn họ nhìn đến Trần Mục lúc, mắt trong mang theo kiêng kỵ. Dù sao cũng là chém giết qua thế hệ trước kiếm thánh cường giả. Tại Huyền Châu thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có số rất ít thiên kiêu đạt tới kiếm thánh cảnh giới. Nắm giữ địch nổi thế hệ trước kiếm thánh thiên kiêu càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những thứ này thiên kiêu sau lưng có núi dựa cường đại, đều có thế hệ trước kiếm thánh đi theo. Bọn họ y nguyên không dám trêu chọc Trần Mục, bởi vì hắn sau lưng có Khương Phục Tiên. Hỏa Mị nhìn đến Trần Mục, vội vàng chạy tới, khuôn mặt hưng phấn nói: "Tiểu sư thúc, người muội muội thật đáng yêu. Ta mang các ngươi đi trên lầu xem biểu diễn, làm phiền Hỏa tiên tử." Bọn họ đi theo Hỏa Mị đi vào Phượng Lâu phía trên. Trần Dĩnh thì ưa thích tham gia náo nhiệt. Trần Mục tới nơi này xem biểu diễn. Chung quanh nữ thiên kiêu tranh nhau lên sân khấu biểu diễn, đều xuất ra bản lĩnh giữ nhà, dẫn tới chung quanh thiên kiêu nhiệt liệt gieo hò, quảng cáo. Trần Dĩnh ngồi tại trên lan can, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Trần Mục ngồi trên ghế, Trần Giao thì lạnh như băng ngồi tại trên đùi hắn. Phượng Lâu trước thiên kiêu càng tụ càng nhiều. Hỏa Mị tìm tới Mộc Lưu Huỳnh nũng nịu: Sư tôn, chúng ta đi biểu diễn đi. Ta đánh đàn, ngươi khiêu vũ. Đến lúc đó tiểu sư thúc khẳng định sẽ yêu mến ngươi. Mộc Lưu Huỳnh làm có thiên tiên danh xưng. Tại Hoang Châu Mỹ danh gần với Khương Phục Tiên. Người theo đuổi nàng vô số. Bất quá cũng không có đạo lữ. Nhiều năm đều là độc thân. Liền Hỏa Mị đều vì sư tôn cuống cuồng. Hồ nháo. Mộc Lưu Huỳnh nghiêm âm thanh quát lớn. Hỏa Mị mím môi. Yếu ớt nói. Sư tôn, ngài giúp ta đánh đàn. Ta đi biểu diễn lửa thường múa. Hắn lại chướng mắt ngươi. Hỏa Mị lòng tham đau. Mộc Lưu Huỳnh phân phó nói. Ngươi lưu tại Trần Mục bên người. Có gì cần, tận lực thỏa mãn. Nếu như ngươi không làm chủ được, có thể đến nói cho ta biết. À, Hỏa Mị ngoan ngoãn trở lại Trần Mục bên người. Nàng tại trong lâu đụng phải Lâm Diệu Ngữ. Sư tỷ, ngươi cũng là đến hầu hạ tiểu sư thúc. Không phải. Lâm Diệu Ngữ trợn nhìn Hỏa Mị liếc một chút. Đường đường phượng các thánh nữ như thế nào hầu hạ người. Nàng đi vào Trần Mục bên cạnh. Có chút khẩn trương. Dùng linh lực truyền âm nói. Tiểu sư thúc, Diệu Ngữ có việc muốn thương lượng với ngươi. Nói đi. Trần Mục dùng linh lực đáp lại nói. Đã nàng dùng linh lực truyền âm. Khẳng định là việc tư. Nếu như ngươi có thể đem hoàn chỉnh niết bàn hô hấp pháp cho ta, ta có thể giúp ngươi tiến phượng vẫn tháp. Lâm Diệu Ngữ hơi hơi khom người. Xem ra cái kia gia thú giấy nàng lĩnh hội không hiểu. Trần Mục không biết Lâm Diệu Ngữ làm sao biết hắn muốn vào phượng vẫn tháp. Lần nữa đáp lại nói. Lâm tiên tử, hô hấp của ta pháp rất chân quý. Phượng vẫn tháp tạo hóa có thể so ra mà vượt niết bàn hô hấp pháp. Tiểu sư thúc, ta nắm giữ chân phượng huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch triệt để thức tỉnh cũng là có thể nắm giữ niết bàn hô hấp pháp. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phượng vẫn tháp bên trong nắm giữ chân phượng chi linh. Thôn phệ chân phượng chi linh có thể đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm thần lực. Hô hấp pháp mạnh hơn cũng bất quá là dẫn từ. Huyết mạch giác tình không phải dễ dàng như vậy làm được. Nhưng là Lâm Diệu Ngữ nắm giữ niết bàn hô hấp pháp nhất định có thể nhanh chóng giác tình huyết mạch. Nàng cấp thiết nghĩ muốn thu hoạch được niết bàn hô hấp pháp. Chỉ có dạng này mới có thể rút ngắn cùng đỉnh phong thiên kiêu chi ở giữa chênh lệch. Thần lực, Khương Phục Tiên hướng Trần Mục tiết lộ qua. Viễn cổ thần tộc thần lực sánh ngang tiên lực, nắm giữ thần lực liền có thể tại trần thế thu hoạch được địch nổi kiếm tiên lực lượng kinh khủng. Dạng này tạo hóa rất nghịch thiên, chân phượng thần lực, Trần Mục vẫn còn có chút tâm động. Trần Giao nắm giữ thuộc tại hô hấp của mình pháp, Lâm Diệu Ngữ huyết mạch phản tổ, nắm giữ niết bàn hô hấp pháp đối nàng mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Lâm tiên tử. Ta trước tiên có thể tiến phượng vẫn tháp, có hay không tạo hóa, ta đều sẽ đem niết bàn hô hấp pháp giao cho ngươi. Diệu Ngữ tin tưởng tiểu sư thúc là nhất ngôn cửu đình quân tử. Lâm Diệu Ngữ mắt trong mang theo cười. Phượng vẫn tháp tạo hóa từ xưa đến nay đều không có phượng các thiên kiêu có thể thu được. Trần Mục dù cho nắm giữ hoàn chỉnh niết bàn hô hấp pháp. Không có hoàn mỹ chân phượng huyết mạch cũng không cách nào thôn phệ chân phượng chi linh. Lâm Diệu Ngữ huyết mạch thêm hoàn chỉnh niết bàn hô hấp pháp. Nàng tự nhận là có thể thu được chân phượng chi linh. Hỏa Mị nhíu mày. Trần Mục cùng Lâm Diệu Ngữ mắt đi mày lại. Hai người đều mang cười. Cảm giác có chút không đúng. Nàng đang muốn hỏi thăm thời điểm. Bóng người vàng óng rơi vào phượng lâu trước. Mạnh mẽ uy áp để chính đánh đàn ca múa thiên kiêu đều bị kinh sợ. Áo vàng tóc vàng Lạc Huyền nhìn chằm chằm phượng trên lầu Trần Mục. Mắt trong mang theo hưng phấn. Nghe nói ngươi chính là Hoang Châu mạnh nhất thiên kiêu. Tại Hạ Huyền Châu Lạc Huyền. Muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Chung quanh thiên kiêu đều biến đến hưng phấn. Huyền Châu thiên kiêu đều biết Lạc Huyền cường đại. Hắn người mang hoàng kim huyết mạch. Nhị phẩm kiếm thánh tu vi, có thể đơn đấu ngũ phẩm kiếm thánh cường giả tiền bối. Tại Huyền Châu đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Phượng lâu trước biến đến rất náo nhiệt. Trần Mục thật lâu không có ở cùng thế hệ bên trong gặp được đối thủ. Lạc Huyền xem ra cũng không có gì đặc biệt. Không đáng hắn lãng phí thời gian. Liền cười trả lời. Ta còn muốn mang muội, không rảnh chơi với ngươi. Ngươi sợ. Lạc Huyền cảm thấy Trần Mục không dám ứng chiến. Chung quanh Hồng Hoang hai châu thiên kiêu đều hy vọng Trần Mục có thể ứng chiến. Hỏa Mị cùng Lâm Diệu Ngữ đều rất chờ mong. Muốn biết ba năm này hắn có không mạnh mẽ lên. Trần Mục đều không muốn để ý tới hắn. Trần Dĩnh quay đầu cười ngọt ngào nói. Ca ca, ta muốn thấy đánh nhau. Ta cũng muốn nhìn. Trần Giao trong mắt cũng có chờ mong. Trần Mục lắc đầu. Vì bọn muội muội vui vẻ. Hắn ôm lấy Trần Giao đứng dậy. Mỉm cười nói. Tốt. Ta liền bồi ngươi luận bàn hai chiêu. Các tông thiên kiêu đều kích động lên. Đến từ Huyền Châu thiên kiêu vô cùng hưng phấn. Bọn họ nghe nói qua Trần Mục cường đại. Rốt cục may mắn mắt thấy. Hy vọng hắn không phải có tiếng không có miếng. Lạc Huyền tuy nhiên không phải Lạc gia mạnh nhất thiên kiêu. Nhưng chiến tích của hắn rất huy hoàng. Đã đánh bại ngũ phẩm kiếm thánh. Trận chiến đấu này cần phải rất có ý tứ. Lâm Diệu Ngữ nhắc nhở bọn họ. Luận bàn chỉ có thể đi Phượng Đài. Còn mời hai vị rời bước. Một đoàn thiên kiêu tiến về Phượng Đài. Rất nhanh Phượng lâu trước cũng không có cái gì người. Phượng Đài. Lơ lửng ở trên không hòn đảo. Cái này tòa lôi đài có rất mạnh cấm chế. Có thể áp chế tiểu bối cảnh giới. Còn có thể phòng ngừa kiếm quang tràn ra lôi đài. Thiên kiêu luận bàn đều là ở chỗ này tiến hành. Còn có ai? Chu Hảo đứng trên lôi đài cười to. Hắn đã liên tiếp đánh bại 7 vị Hoang Châu cùng Hồng Châu thiên kiêu. Đều là một kiếm. Không có có thiên kiêu có thể ngăn cản hắn một kiếm. Mọi người nguyên bản đều là muốn cái kia chặn thánh dược. Hiện tại tất cả mọi người muốn thay Hồng Hoang hai châu tranh giành khẩu khí. Bọn họ lại bại rất thảm. Có linh kiếm bị Chu Hào chém đứt. Có bản thân bị trọng thương. Nói rõ là tại nhục nhã Hồng Hoang hai địa phương thiên kiêu. Huyền Châu thiên kiêu đều tại cười ha ha. Đường Côn Lôn lạnh lùng nói. Chẳng lẽ mặt hàng này đều cần tiểu sư thúc xuất thủ? Mất mặt à, bọn họ biết. Chu Hào chỉ là bọn này thiên kiêu bên trong không đáng chú ý nhân vật. Không nghĩ tới hắn đều có thể tại thiên kiêu tụ tập phượng các nghiền ép quần hùng. Đoán chừng chỉ có Triệu Sư Tỷ có thể thắng hắn. Ta nhớ được Triệu Sư Tỷ tiến vào Lăng Vân Các. Thực lực tăng vọt. Diệp Hoành nhìn về phía Tiêu Vân nói ra. Tiêu Vân cũng muốn đi lên thử một chút. Tiếp được ba kiếm vẫn còn. Có thể nghĩ thắng Chu Hào không phải dễ dàng như vậy. Dù cho liều mạng cũng chỉ có ngũ thành phần thắng. Thấy chung quanh thiên kiêu giữ im lặng. Chu Hào lần nữa xuất ra cái kia chặn thánh dược. Ai muốn. Quảng cáo. Trần Mục xuất hiện trên lôi đài. Hắn một chân đá vào Chu Hào ở ngực. Cái sau ở ngực sụp đổ. Cả người ngang bay ra ngoài. Bay giữa không trung lúc khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Cái kia chặn màu tím thánh dược sau cùng rơi xuống Trần Mục trong tay. Hắn nhìn kỹ một chút. Phẩm chất rất phổ thông nha. Nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Chu Hào bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng. Bị cường giả tiền bối tiếp được. Hắn lồng ngực sụp đổ. Ngũ tạng thụ trọng thương. Chỉ còn nửa cái mạng. Không ngừng ho ra máu. Ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Loại này thương tổn rất khó thời gian ngắn khôi phục. Tiểu sư thúc tốt, tam đệ, đánh tốt, ca ca, đánh tốt. Trần Dĩnh học nhị ca giọng điệu hô. Trần Hảo vừa tốt tại phụ cận. Nghe được hắn hô, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy hắn. Trần Dĩnh bổ nhào vào trong ngực hắn. Nhị ca, các ngươi cũng tại a, vừa tốt đến xem. Không nghĩ tới thì đụng phải tam đệ ra chân. Trần Hảo rất kích động. Chờ sau này trở lại Huyền Kiếm Tông. Lại có thể cho các sư huynh đệ khoác lác. Trần Giao cũng tới đến Trần Hạo bên cạnh. Nàng ngự kiếm treo lơ lửng giữa trời. Mọi người thế mới biết Trần Mục thật sự là Trần Hạo tam đệ. Chung quanh thiên kiêu đều hâm mộ. Chu Hào rất càn rỡ. Trần Mục một cước này để hồng hoang hai châu thiên kiêu hả giận. Lạc Huyền đi vào Phượng Đài. Chung quanh thiên kiêu càng tụ càng nhiều. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi chạy đến phụ cận. Khó trách náo nhiệt như vậy. Nguyên lai có tiểu sư thúc. Hoàng châu thiên kiêu đều sôi trào lên. Long Ngạo Trần cùng Trầm Thi Âm cũng xuất hiện tại phụ cận. Bọn họ bên cạnh đều đi theo mạnh mẽ hộ đạo giả. Muốn biết Trần Mục rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lạc Huyền xuất ra kim sắc trường kiếm. Trần Mục cười đề nghị. Cứ như vậy luận bàn nhiều không có ý nghĩa. Dù sao cũng phải có chút tặng thưởng. Lạc Huyền thần sắc tự tin. Kiêu ngạo nói. Ta nếu là thắng, không muốn ngươi cho cái gì. Ta nếu bị thua, muội muội ta thì gả cho ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường oanh động. Lạc Vũ càng là mặt đỏ tới mang tai. Bụm mặt, Lạc Tinh Vân ngược lại là lắc đầu. Lạc gia có ý để Hoang Châu đệ nhất thiên kiêu làm con rể. Lạc Huyền theo tới, chắc hẳn cũng là nhìn Trần Mục xứng hay không. Lạc Huyền sẽ không cố ý thua a, đây không phải cho không sao. Các nơi thiên kiêu đều mang nghi hoặc. Trần Mục sạm mặt lại. Loại này tặng thưởng xác định không phải chiếm ta tiện nghi. Thắng bị bạch chơi, không thắng thì thật mất mặt. Được rồi, không muốn tặng thưởng, coi như thành phổ thông luận bàn. Mời, được, xem kiếm, Lạc Huyền cầm kiếm đánh tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.